vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 739. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống thứ hai chính là dây chuyền sói, tức là hai người trong được Cupid chọn đều là người sói. Lúc này Cupid đứng bên sói, chỉ khi người sói chiến thắng thì nó mới có thể thắng. Trong khi đó, trường hợp cuối cùng cũng là trường hợp đặc biệt nhất, chính là dây chuyền người tốt và sói. Cupid sẽ kết nối một người và một sói. Lúc này Cupid cùng với hai người trong dây chuyền này sẽ tạo thành một phe thứ ba. Chỉ khi tất cả những người khác đều C, H, E, T thì phe thứ ba mới có thể giành chiến thắng. Trong trường hợp thứ ba này, sân chơi được chia thành ba phe, gồm phe người sói, phe người tốt và phe dây chuyền của phe thứ ba. Giống như những phân tích trước đó của mọi người, quái đàm quy tắc này cố tình làm cho việc giành chiến thắng trở nên cực kỳ khó khăn. Quan trọng nhất là mặc kệ phe nào giành chiến thắng thì cũng sẽ có rất nhiều người thua cuộc. Nếu phe người tốt giành chiến thắng thì sẽ có tới 6 người thua cuộc. Nếu phe người sói hoặc phe dây chuyền giành chiến thắng thì sẽ có tới 9 người thua cuộc. Điều này đủ để thấy sự hiểm ác của cách sắp xếp này. Lúc này không được phép nói nữa, mọi người cũng không thể phàn nàn, chỉ còn cách nhìn những lá bài được B, A, N vào tay mình. Sau khi nhìn xuống, Tô Dung nhận ra mình là người sói trong vòng chơi lần này. Trời tối rồi, mọi người nhắm mắt lại Cupid, hãy mở mắt và chọn ra cặp đôi. Bất ngờ, một tiếng thông báo vang lên trong tai Tô Dung. Bạn đã được chọn làm cặp đôi. Một giây sau, cô mở mắt ra vào ban đêm, quét nhìn xung quanh rồi chạm phải đôi mắt của số 7. Trong ván chơi này, họ là cặp đôi. Cặp đôi, hãy nhắm mắt lại người sói. Hãy mở mắt và chọn mục tiêu tấn công. Tô Dung mở mắt một lần nữa. Cô hơi nhìn về phía số 8, nhưng phát hiện người này đang nhắm mắt. Đồng đội sói của cô là bao gồm lá bài số 2. 7 và 10, nghĩa là hiện tại cô đang ở phe dây chuyền thứ 3. Tô Dung lập tức nhận ra điều này, cảm giác lạnh lẽo truyền đến sống lưng. Cô hiểu rõ mình phải truyền tin tức này cho Cupid và người yêu. Số 8 vào ban ngày, tôi hỏi một câu trước, trong chúng ta không có dây chuyền kết nối nào đi. Người số 10 cảnh giác hỏi. Sói có thể trò chuyện với nhau trong thời gian hoạt động ban đêm. Tô Dung điềm nhiên lắc đầu, ra vẻ đàng hoàng. Nếu có liên kết sói giữa sói thì nói nhanh, chúng ta bàn bạc một chút. Điều này không có gì phải giấu giếm đúng không? Nhưng nếu không có liên kết sói với sói, thì chúng ta phải cân nhắc đến liên kết và sói. Biết đâu trong 4 người chúng ta đã xuất hiện người nằm vùng. Tôi không phải. Người số 2 cũng lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng, hôm nay là ngày đầu tiên, đừng nên đấu đá nội bộ vội, biết đâu đó là liên kết người tốt giữa người tốt, ai nhảy lên làm tiên tri đây, trước đây tôi đã từng làm tiên tri, nếu nhảy lên nữa thì độ tin cậy không cao, thôi thì không nhảy nữa. Nghe vậy, ba người không hẹn mà cùng nhìn về phía Tô Dung. Người số 10 hỏi, cô làm không? Họ đều biết Tô Dung rất lợi hại, dù là đoán thân phận hay phân tích logic, tự nhiên họ vô thức cho rằng cô nhảy lên tiên tri cũng sẽ rất lợi hại. Nếu cô làm, bọn họ sẽ không phải đau đầu chuyện này nữa. Tuy nhiên, Tô Dung lắc đầu, không đồng ý chuyện này. Nếu là trường hợp bình thường, cô tất nhiên không ngại nhảy lên làm tiên tri, nhưng bây giờ cô đang trong dây chuyền, là bên thứ ba. Lỡ như không nhảy thành công, rất có thể sẽ bị loại trực tiếp. Nhưng cô chắc chắn không thể nói thẳng ra điều này, cho nên lập tức giải thích. Tôi đoán thân phận người khá chuẩn, nếu nhảy làm tiên tri giả, lỡ như không được, tiếp theo các người có thể tìm được người giữ vai trò thần được không? Thấy những người khác lắc đầu, cô nhún vai, thế không phải được rồi sao? Tôi phụ trách đoán thân phận. Mấy người xung phong đi, nếu số 2 không làm được, thì số 7 làm đi, Số 7 vòng đầu tiên thực ra làm cũng khá ổn. Tiếc là khi đó cô là phù thủy này kiên quyết đứng về phía tiên tri thật, khiến đối phương hoàn toàn không có đất diễn. Mặc dù số 7 hiện tại không còn là số 7 ban đầu nữa, mà đã trở thành người thay thế, nhưng qua những lời nói vừa rồi, Tô Dung có thể phán đoán người thay thế số 7 và số 7 ban đầu gần như giống hệt nhau. Chỉ thiếu đi ký ức về một ván đấu mà thôi. Sau khi suy nghĩ, số 7 gật đầu, được, tôi làm, nhưng cô chắc chắn muốn dùng chiêu sói đứng về phía tiên tri thật sao? Tôi thấy cô phụ trách đột kích sẽ ok hơn. Khi nói những lời này, mắt anh ta nhìn chằm chằm vào Tô Dung. Đừng nhìn mặt ngoài anh ta có vẻ như đang nói Tô Dung phù hợp với việc đột kích hơn, nhưng thực ra đang thăm dò xem Tô Dung có phải là sói trong dây chuyền không. Bình thường dây chuyền đặc biệt thích giả vờ đứng về phía tiên tri thật, vì như vậy có thể bán đồng đội một cách hiệu quả mà không bị đồng đội và người tốt phát hiện. Nhận ra mục đích của số 7, số 2 cũng chăm chú nhìn Tô Dung. Một khi cô thể hiện ra một chút không ổn, thì quyền chỉ đạo tiếp theo sẽ không còn nằm trong tay cô nữa. Các người cảm thấy tôi lợi hại không? Đoán thân phận người chính xác không? Tô Dung hỏi. Tất nhiên, ba người không hẹn mà đồng thanh trả lời. Trước đây, Tô Dung đứng về phe nào cũng đúng, còn có thể đoán chính xác danh tính sói ẩn. Tô Dung trợn trắng mắt. Thế nếu tôi đứng sai bên, vậy các người cảm thấy tiên tri thật sẽ nghĩ như nào? Hà, thật đúng là như vậy. Cao thủ không thích chơi lâu trong một phòng cũng vì lý do này. Những người khác đều rất rõ trình độ của cô. Một khi cô đứng sai phe, thì cô chắc chắn là sói, hoàn toàn không có cơ hội tấn công bất ngờ gì đó. Cách chương.